cô ấy rất đáng yêu, Diệp Vô Ý Tư. Chương 20 giờ 20, chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mộng Thanh khá gần Thượng Huyền, nhưng đối với Triển Nha, quãng đường trở về tòa nhà đó cứ ngỡ như đã trôi qua cả thế kỷ. Hàn khí bao phủ trong xe, cô cúi đầu, im lặng. Sự áp bức bóc lột người vô hình này đúng là lần đầu tiên cô gặp. Cũng thật may Đặng Tâm Minh không thèm chú ý đến cô. Nếu không cô hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống. Tới Thượng Uyển, xe anh tiến vào không người nào dám đến ngăn cản. Tới bãi đậu xe, anh chậm rãi bước ra, hơi nheo mắt nhìn cô ngồi ngẩn trong xe, nhàn nhạt mở miệng, "Không xuống sao?" Giọng nói trầm ấm vang bên tai. Nó ngay lập tức kéo cô về hiện tại. Má hơi nóng lên, cô cúi đầu xuống xe, miệng hơi lí nhí nói, "Xin lỗi." Anh không nói gì, chỉ sải chân dài bước đi. Cô hơi lúng túng chạy theo. Cái cảnh này có chút giống thỏ đến nộp mạng cho hang sói vậy. Vốn dĩ trong lòng đã có chút phập phồng lo lắng. Đến thang máy thì mới là bắt đầu. Anh lười nhác lấy bàn tay thon dài trắng trêu đút trong túi quần ra, chậm rãi bấm nút. Triển Nha không thể không cảm khái, tay người này rất đẹp. Như một tác phẩm tinh tế từ móng tới gân tay vậy. Nhưng khi bước vào trong thang máy, cô cảm thấy đi thang bộ lúc nào cũng tốt cho sức khỏe và bớt gượng gạo. Đứng trong một không gian kín, tuy không phải quá chật hẹp nhưng cũng chẳng rộng rãi gì. Mùi hương thanh lạnh của anh như bao trùm các giác quan của cô, làm cho cô cảm thấy mình không thể thoải mái lên được. Quá lo lắng, cô gái nhỏ nhẹ nuốt nước miếng nhất quyết cúi đầu. Đặng Tâm Minh cũng chỉ liếc cô một cái không nói gì. Một giây mà như phân ly ra ngàn giờ vậy. Cô đợi mãi cuối cùng thang máy cũng rinh lên một tiếng. Cửa thang máy mở ra. Anh sải bước ra ngoài. Cô cũng chỉ biết chậm rãi bước theo. Phòng khách tông màu lạnh làm chủ đạo. Anh lười nhác ngồi xuống ghế mềm mại. Lạnh nhạt nhìn cô gái nhỏ, mười ngón tay đan xen vào nhau. Đầu hơi cúi xuống. Mái tóc đuôi ngựa lướt trên cần cổ trắng ngần. Để ta thì má cũng phiếm màu hồng nhạt nhạt. Thân hình mảnh mai như cành dương liễu nhỏ. Anh hơi trầm mặc suy nghĩ một chút, mình đáng sợ như vậy sao? Cô gái này từ đầu tới cuối không hề ngẩng đầu lên nhìn lấy anh một lần. Bình tĩnh như mình, lý trí như mình, Triển Nha tự trấn an lòng mình. Đặng Tâm Minh ngồi đó lạnh lùng nhìn cô. Hàn khí bức người, thực tạo cho con người ta có tâm lý không bình thường. Can đảm như mình, dũng cảm như mình, cô chẳng kịp nghĩ miệng đã vội hỏi anh. Tại sao anh lại đưa tôi về đây? Anh hơi miết mi tâm, lạnh lùng nhìn cô, âm giọng trầm thấp. Tôi nghĩ, tôi nên có trách nhiệm với hậu quả mà mẹ mình đã gây ra. Hậu quả? Cô sao? Đặng Tâm Minh nói cô là hậu quả. Triển Nha không nói gì, chỉ rũ mi mắt. Tóc mai nhẹ nhẹ phủ xuống gương mặt nhỏ nhắn. Rốt cuộc anh chỉ vì trách nhiệm của mình, không có ý gì khác. Tuy vậy trong lòng Triển Nha vẫn có chút không vui khi bị người khác nói cô là hậu quả. Anh kiên nhẫn nhìn cô nói tiếp. Phòng thứ hai, bên trái, thì ra anh đã sắp xếp phòng cho cô rồi. Đây lòng Triển Nha cũng có một đợt cảm kích. Chỉ là hơi ngạc nhiên, cô khẽ gật đầu. Vâng, lúc cô đang chăm chú suy nghĩ thì anh đã không có lấy nửa điểm thái độ, chậm rãi đi lên phòng. Ngước nhìn theo bóng dáng thon dài. Con người này quả thực khó sống chung, nhưng nhờ điều này cũng đủ biết anh là một người tốt. Triển Nha khẽ an tâm cầm túi đi lên phòng mới của mình. Không cần đoán cũng đủ biết phòng mình có màu gì. Xám đảng, thực ra cũng không quan trọng. Căn phòng này tương đối tốt, thực ra đối với Triển Nha đã quá mức tốt rồi. Sắp xếp lại đồ đạc tư duy trong căn phòng một chút. Lại nhìn quanh một lượt. Đặng Tâm Minh đúng là người có bệnh sạch sẽ. Nơi đây quả không nhiễm một hạt bụi. Cô an tâm ngãi xuống chiếc giường màu trắng tinh khiết. Mùi hương thanh lạnh cũng vì thế mà đập vào mũi. Cô hì hục vẽ manga để thỏa mãn mấy con mọt trong Weibo của mình. Lại sau khi vẽ một hồi. Triển Nha, ách, nam chính truyện của cô tại sao có hơi giống Đặng Tâm Minh vậy nhỉ? Nhưng cho dù thế nào cô không thể nào phủ nhận. Người này có khuôn mặt và vóc dáng tuyệt đối tỷ lệ vàng. còn đẹp gấp mấy trăm lần các nhân vật trong truyện tranh ấy chứ. Thình thịch, cô nghe tiếng tim đập hùng hồn tuyên cáo suy nghĩ bậy bạ của mình. Triển Nha thầm xua đuổi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Không biết có phải do lúc nãy mình ăn mì nên chưa no hay không mà vùng bụng có chút âm ỉ, không nghĩ nhiều, cô gái lười biếng vội bò lên giường. Bây giờ cũng đã hơn 10 giờ tối. Triển Nha là người theo chủ nghĩa ăn no ngủ nghỉ đúng giờ. Cũng gần đến giờ rồi, hôm nay đã mệt mỏi chán. Lúc này cô chỉ muốn ngủ. Ngủ, lăn một vòng, lại lăn một vòng, xoay đi xoay lại, trừng mắt lên nhìn lên trần nhà. Có lẽ lạ giường cho nên cô khó ngủ. Cô bắt đầu thuyết phục Chu Công kéo mình đi bằng công cục đến cừu. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu, bốn con cừu. Đôi mắt lim dim khẽ chớp, mí mắt rũ xuống. Cô gái nhỏ hoàn toàn bị Chu Công gọi đi nói chuyện. Oai oai, suy nghĩ đen tối. Cách chương.